Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, đồ đệ chi nạn giám thị thần kính có thể nhìn thấy Dương Gia Thành cùng. Hết thảy chung quanh tình huống, Ngự Trường An không cẩn thận quét nhìn Dương Vũ đồ đệ ngải toa. Đưa tới Dương Vũ chú ý, lúc này, ngải toa cũng không trong thành. Nàng đã được đưa tới ngoài thành đi, cùng nàng cùng một chỗ tùy hành chính là một anh Tuấn người trẻ tuổi. Hai người hành vi cử chỉ rất là thân mật, hiển nhiên đã là trở thành tu lữ cảm giác. Dương Vũ nhìn thấy ngải toa cùng người tuổi trẻ kia cùng một chỗ. Lông mày hơi nhíu một chút, bôi qua một tia không thích chi sắc. Hai người tại trên quan đạo cùng cưỡi một ngựa, cử chỉ quá mức thân mật. Thật sự là quá không ra gì, ngải toa trời sinh tính thoải mái, là từ khu ổ chuột ra hài tử. Qua nhiều năm như vậy, kiến thức sự tình càng ngày càng nhiều, nhưng bản tính rất khó cải biến. Dương Vũ cũng không có bởi vì chuyện này thật rất tức giận. Người trẻ tuổi có cuộc sống của mình cùng ý nghĩ, hắn cũng không muốn quá phận can thiệp, nhưng là nhìn lấy cùng nàng cùng kỵ người trẻ tuổi. Không hiểu có một loại chán ghét cảm giác, chính là nhìn đối phương không vừa mắt. Được rồi, mặc kệ bọn hắn người tuổi trẻ sự tình. Dương Vũ quay đầu lại đi nói, ngay tại Ngự Trường An chuẩn bị chuyển di giám thị thần kính thời điểm. Hắn giống như phát hiện cái gì nói, không đúng, tiểu tử kia có vấn đề. Tại Dương gia ngoài thành một đầu chủ quan trên đường, có một ngựa ngồi lấy một đôi nam nữ. Chính là ngải toa cùng nàng thích nam tử Hoa Húc. Nam tử này dáng dấp xác thực rất anh tuấn, là già trẻ thông sát loại hình. Hai người cưỡi tại một thớt ngân tuyết câu bên trên, không ngừng thân mật cùng nhau, lộ ra vô cùng thân mật. Ngải toa kiều mặt trở nên đỏ bừng, hô hấp càng phát nặng nề. Tại sau lưng nàng người trẻ tuổi thì là càng phát ra tiến thêm thước. Cặp kia bàn tay heo ăn mặn hướng phía nàng mẫn cảm vị trí sờ lên. Không muốn, ngải toa bắt lấy đối thủ cổ tay nói. Toa hoa, chớ khẩn trương, người ta qua yêu ngươi. Hoa Húc mang theo từng tia tà khí chi sắc nói. Không, chúng ta dạng này đã rất quá đáng. Nếu như bị người khác coi không được, không thể lại làm loạn. Ngải toa còn có thể khống chế dục vọng của mình đáp lại nói. Chẳng biết tại sao, nàng thân thể cảm thấy có chút khô nóng khó chịu, cảm giác giống như là bị thứ gì thời khắc nắm lấy. Nàng đã ý thức được chỗ không ổn, nhưng tổng không thể tin được sẽ là hắn động tay động chân. Vậy ta bất loạn đến, dù sao ngươi sớm muộn đều là ta người. Hoa Húc cũng không nóng nảy. Trên mặt mang tiếu dung nhàn nhạt nói, ngải toa cũng không biết hắn tay chân bên trên lau một chút đặc biệt hương liệu. Mà loại này hương liệu xóa ở trên người nàng, sẽ để cho nàng sinh ra nguyên thủy dục vọng. Gia hỏa này đang làm chuyện xấu. Hai người bọn hắn người đứng tại một chỗ phong cảnh không tệ bên hồ nhỏ bên trên. Ngải toa thân thể càng ngày càng mềm, trên mặt ửng hồng càng phát ra dày đặc. Nàng không thể không vận hành lực lượng đi đem loại cảm giác này khu trừ. Thời điểm then chốt, Hoa Húc đưa nàng ôm ở trong ngực nói. Ngải toa, hôm nay làm nữ nhân của ta có được hay không? Ta nhất định sẽ hảo hảo đối ngươi. Sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Dứt lời, hắn hướng phía ngải toa cưỡng hôn tới. Ngải toa toàn thân bất lực, từ chối không được, đương bị hôn thời điểm. Có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, nàng bắt lấy sau cùng một điểm lý trí, cắn một cái Hoa Húc, cũng tại đầu lưỡi mình bên trên cắn một cái, tê, Hoa Húc bị ngải toa cắn ra máu, đưa nàng thả ra, nàng thừa cơ hướng miệng bên trong lấp một viên đan dược. Đáng tiếc, nàng đan dược chuẩn bị phục dụng, Hoa Húc xuất thủ đưa nàng đan dược đánh bay, ngươi! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngải toa đầu óc rất thông minh, thân thể nhanh chóng lui về sau, ý thức được đối phương chỉ sợ là lòng mang ý đồ xấu. Toa hoa, ta muốn cùng ngươi thành chuyện tốt rất lâu. Hôm nay ngươi liền thành toàn ta đi. Ta không có thời gian cùng ngươi lại rông dài. Hoa Húc bôi qua vẻ tham lam nói. Hoa Húc đã sớm biết rõ ngài Toa thân phận. Nàng thế nhưng là Dương Vũ đồ đệ. Nếu là có thể đưa nàng cầm xuống, cả đời này hắn cũng không cần vì đan dược phát sầu. Mà lại nói không chừng có thể được Dương Vũ chỉ điểm đâu. Ngươi đừng như vậy. Ta sớm muộn cũng là của ngươi người. Ngài Toa toàn thân vô lực nói. Ta không muốn chờ lâu như vậy. Ta muốn đi gặp ngươi sư tôn Dương Vũ. Ta muốn hắn tán thành ta tồn tại. Ngươi một mực không dám dẫn ta đi gặp hắn. Hay là bởi vì ngươi không trở thành nữ nhân của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm nữ nhân của ta về sau. Tin tưởng ngươi sẽ dẫn ta đi gặp ngươi sư tôn. Hoa Húc nói một tiếng về sau. Hướng phía ngài Toa lướt tới. Muốn mau chóng đưa nàng giải quyết tại chỗ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Không đợi hắn đụng phải ngài Toa. Có một đạo tiễn mang hướng phía phương hướng của hắn bắn tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian lách mình tránh ra. Ai xấu bản thiếu chuyện tốt. Hoa Húc bất mãn uống. Người cút, người tới lạnh lùng uống. Định nhãn xem xét, rõ ràng là Tiết Tiểu Phàm. Hắn kịp thời xuất hiện, không có để Hoa Húc đạt được. Là ngươi, Hoa Húc nhíu mày một cái nói. Sau một khắc, hắn nhanh chóng hướng phía ngài Toa lướt tới. Ngươi còn dám làm loạn. Tiết Tiểu Phàm khẩn trương, hắn nhanh chóng nhào tới. Tuyệt không cho phép ngài Toa bị thương tổn. Ngài Toa đã mềm thành một đoàn. Ngay cả lấy ra đan dược lực lượng đều không có. Nàng nhìn thấy Hoa Húc đến đây muốn phản kháng đều làm không được. Trong lòng ảo não không thôi. Hoa Húc đem ngải Toa một tay ôm lấy. Đồng thời nhanh chóng cướp trốn. Đã sự tình bại lộ. Liền không thể ở tiếp nữa. Trốn chỗ nào? Tiết Tiểu Phàm khẩn trương. Lần này ra hắn không mang theo bất luận kẻ nào. Chỉ là một người âm thầm đuổi theo. Không nghĩ tới Hoa Húc lá gan như thế lớn. Hắn liều mạng đuổi theo. Đồng thời liên tục bắn tên. Đều không thể đem Hoa Húc cho lưu lại. Hoa Húc thực lực còn mạnh hơn hắn. Tốc độ còn nhanh hơn hắn. Mắt thấy Hoa Húc càng chạy càng xa thời điểm. Hoa Húc động tác thế mà chậm lại. Thối phiếu tử ngươi dám phản kháng. Hoa Húc phát ra gầm thét thanh âm. Hiển nhiên là bị ngài Toa phản kích. Đừng muốn làm tổn thương ta sư tỷ. Tiết Tiểu Phàm nhìn Hoa Húc lệ khí bộc phát, vô cùng lo lắng, nuốt cực tốc đan, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cứu giúp. Người khác còn chưa tới. Trong tay trọng chùy đã hướng phía Hoa Húc vào đầu giận gõ quá khứ. Mắt thấy hắn một chùy này đem rơi xuống Hoa Húc trên đầu thời điểm. Hoa Húc lại đem ngải Toa cử đi tới, nghênh hướng kia trọng chùy. Hắn cười như điên nói, có bản lĩnh ngươi đến đánh chết nàng. Tiết Tiểu Phàm bị dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian rời đi trọng trùy phương hướng, đem một kích kia lực lượng đánh vào một bên khác đi. Hoa Húc thì là thừa cơ hoàn thủ, đồ đần, hắn mắng một tiếng về sau, bàn tay dương dương lên, có một cỗ đặc thù mùi thơm lưu động. Bàn tay đối Tiết Tiểu Phàm lồng ngực giận đánh ra. Phốp, Tiết Tiểu Phàm mất phân tắc, bị đối phương một chưởng này trực tiếp nện thổ huyết tung bay lái đi. Hoa Húc một chiêu đắc thủ về sau, liền không lại cho Tiết Tiểu Phàm nửa điểm cơ hội. Truy kích tới, bàn tay xoay liên hồi giận đánh ra. Phanh phanh, Tiết Tiểu Phàm trở thành đối phương đống cát. Bị một trường tiếp lấy một trường vỗ đến khó mà chống đỡ. Sắc bén như thế công kích. Thình lình chỉ có long biến cảnh giới thực lực mới có thể làm được. Hoa Húc một mực tại ẩn giấu thực lực. Hắn là cấp thấp long biến cảnh giới cường giả. Lúc đầu không muốn giết ngươi. Hiện tại không thể để ngươi sống nữa. Hoa Húc lưu động sát tâm. Hướng phía Tiết Tiểu Phàm đầu đánh ra. Tiết Tiểu Phàm muốn bị oanh sát thời khắc, hắn rốt cục phản kích, giống man tướng hàng thân, có một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng ở trong cơ thể hắn chỉ riêng tuôn. Hắn như biến thành một tôn đáng sợ man thú, một tôn man tượng giáng lâm, khí tức cường đại trấn ép Hoa Húc, cũng vung ra một cái man long quyền. Tiết Tiểu Phàm cường thế một kích vô cùng bá đạo, một quyền đánh cho Hoa Húc thổ huyết lăn bay. Ngươi làm chân ngã là con mèo bệnh sao? Tiết Tiểu Phàm ổn định thân hình giống lớn. Trước đây không lâu, hắn vừa đạt được sư tôn chỉ điểm, hiện tại liền bị thiệt lớn. Hắn cảm thấy rất có lỗi với sư tôn. Hiện tại, hắn không thể ném hắn sư tôn mặt. Vừa mới Hoa Húc công kích rất mạnh, hắn cũng bị thương không nhẹ. Với hắn mà nói cái này cũng không tính là cái gì. Duy nhất khó làm chính là những cái kia xâm lấn thể nội mùi thơm. Thế mà lại ăn mòn hắn gân mạch, dẫn đến hắn bất lực. Tại hắn đánh bay Hoa Húc trong nháy mắt, hắn đem Ngải Toa cứu lại, đồng thời chuẩn bị cho nàng cho ăn giải dược. Hắn có thể khẳng định mới vừa rồi là bị Hoa Húc lừa gạt. Ngải Toa căn bản không có khí lực đi đánh trả. Nhỏ, cẩn thận, Ngải Toa hữu khí vô lực nhắc nhở. Tiết Tiểu Phàm chỉ lo cứu Ngải Toa, căn bản liều mạng sau nguy hiểm. Có một mặt cự thuẫn lướt đi tới, ngăn tại sau lưng của hắn. Hoa Húc đánh lén giáng lâm, cũng không có cách nào phá vỡ mặt này cự thuẫn lực lượng phòng ngự. Sư tỷ ngươi hào hào ở lại, ta tới thu thập hắn. Giờ khắc này, Tiết Tiểu Phàm trở nên tự tin vô cùng. Hắn cho Ngải Toa cho ăn đan dược về sau, đưa nàng vác tại sau lưng. Trong tay trọng chùy bắt đầu hướng phía Hoa Húc giận vung mà đi. Luyện binh chi đạo, một chùy oanh ra, vạn binh đều hiện. Tiết Tiểu Phàm tại Dương Vũ điều giáo phía dưới, lĩnh ngộ luyện binh chi đạo nguy có thể bộc phát sức chiến đấu tuyệt không thua kém long biến cảnh giới thực lực. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hoa Húc bôi qua vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn tăng nhanh tốc độ xuất thủ, vụ lực tại thời gian bên trong cầm xuống Tiết Tiểu Phàm cùng Ngải Toa. Huyễn ảnh bộ, đến từ huyễn ảnh môn Hoa Húc cũng không phải là chủ nghĩa hình thức. Hắn tập được huyễn ảnh môn các loại chiến kỹ, sức chiến đấu tương đương không tầm thường. Tăng tốc về sau, huyễn biến ra nhiều đạo thân ảnh cùng Tiết Tiểu Phàm kịch chiến ở cùng nhau. Hoa Húc cảnh giới so Tiết Tiểu Phàm cao hơn, hắn coi là có thể chính diện đè xuống Tiết Tiểu Phàm. Thế nhưng là đánh giá quá thấp Tiết Tiểu Phàm man kinh lực lượng. Hắn ngay cả lật công kích đều bị Tiết Tiểu Phàm đỡ được. Mặc dù làm cho Tiết Tiểu Phàm lui lại, cũng không có làm bị thương hắn yếu hại. Khắc hắn vô cùng ảo não. Hắn hét lớn một tiếng. Ta cũng không tin bắt không được ngươi. Trong tay hắn xuất hiện một đôi cổ quái liêm binh. Song liêm vung xuống, như là bọ ngựa hiện thế. Đối Tiết Tiểu Phàm điên cuồng chém xuống. Bọ ngựa liêm nguyệt trảm. Sư tôn, ta sẽ không ném ngươi mặt. Tiết Tiểu Phàm ngầm quát to một tiếng, đem tất cả lực lượng đẩy lên cực hạn. Lực lượng không ngừng bàng bạc, thể trạng lớn một vòng, trong tay nặng đồng hồ tràn đầy vô hạn năng lượng, trở nên tương đương to lớn, đón Hoa Húc công kích đập tới. Dầm dập, trọng chùy lấy sức mạnh như bẻ cành khô đánh nổ Hoa Húc công kích. Đối Hoa Húc quanh sát mà đi, Tiết Tiểu Phàm lực lượng toàn diện nghiền ép Hoa Húc lực lượng. Thanh tỉnh Ngải Toa lẩm bẩm nói, sư đệ sức chiến đấu nguyên lai mạnh như vậy. Hoa Húc quá sợ hãi, hắn không dám nghênh cản, quay người rất nhanh chạy trốn. Để cạnh nhau Hạ Ngoan Thoại nói, Tiết Tiểu Phàm ta nhớ kỹ ngươi. Tiết Tiểu Phàm muốn truy kích, thế nhưng là tốc độ của hắn từ đầu đến cuối dễ không lên, không thể không từ bỏ. Bỗng nhiên, một con phô thiên cái địa trưởng ấn từ đằng xa lướt đi tới đối Hoa Húc phương hướng đánh ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,